Thu Công hỏi, có chuyện gì? Bẩm báo chủ thượng, thuộc hạ phát hiện một cái sự tình cổ quái, Đinh Ẩn báo nói. Ồ, nói nghe một chút, Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Những năm gần đây, Dương Thiên Vấn vẫn tiềm tu ở tiên ma yêu giới. Tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng mà hướng đi của thần giới lại rõ như lòng bàn. Thiên võng hạ giới tập hợp lại tình báo biết được, có mấy gia tộc tương đương cường đại, chiếm cứ cả vạn giới diện, truyền thừa vô số năm tháng, tiềm lực thật lớn. Dựa theo biểu hiện gia tộc này tại hạ giới, có thể kết luận, gia tộc này ở tại thần giới thế lực cùng thực lực cũng tương đương cường đại. Hơn nữa căn cơ so với thiên võng còn muốn vững chắc hơn, Đinh Ẩn báo nói. Cái này cũng không kỳ quái, thần giới rất nhiều tông môn, tại hạ giới cũng có chi nhánh tồn tại. Giống gia tộc thần thú cường đại, còn có giới diện chuyên trúc, Dương Thiên Vấn cũng không thấy làm kỳ. Nhưng mà cổ quái là, thế gia này ở thượng giới một chút danh khí cũng không có, thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không có, Đinh Ẩn bổ sung nói. Dương Thiên Vấn nghe rõ ràng, thận trọng hỏi, ngươi ý tứ là nói, thần giới cất giấu mấy thế lực ẩn cường đại. Cái gì đáng sợ nhất, không biết đáng sợ nhất, mà thế lực thần bí năm đó xâm nhập Vấn Thiên Cư, mạnh mẽ ép mình, cho tới hôm nay cũng không có rõ ràng, có thể thấy được cái thần giới này nước cũng không phải là không sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 804, toàn diện thẩm thấu, chỉ sợ là, ở tại thần giới. Lấy năng lực tình báo của chúng ta cũng không có phát hiện một chút dấu vết để lại, che dấu này sâu, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đinh Ẩn nghiêm túc hồi đáp, phải biết rằng hiện tại thần giới thiên võng, xúc tu đã muốn trải rộng 16 khối đại lục nhân thần giới. Bởi vì cả trăm vạn giới diện đối ứng phi thăng trì không giống nhau, tuy rằng thiên võng ở năng lực chiến tranh cùng trên thực lực so ra kém thế lực siêu nhất lưu chân chính, nhưng ở trên năng lực tình báo cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng cho dù có năng lực tình báo mạnh mẽ như vậy, cũng không có thể phát hiện thế lực thần bí giấu ở mặt hắc ám của thần giới này. Có thể thấy được năng lượng thế lực này vượt xa thiên võng. Có gia tộc nào? Cụ thể nói xem. Dương Thiên Vấn thận trọng suy xét trong chốc lát, quyết định tự mình hiểu biết một phen tình huống rồi nói sau. Căn cứ tình báo hạ giới, bọn họ có Bắc Thần Thế Gia chiếm cứ 6.7000 trung tầng giới diện, Mộ Dung Thế Gia chiếm cứ 5.3400 trung tầng giới diện, Uất Trì Thế Gia chiếm cứ 4.8500 trung tầng giới diện, còn có tổng cộng 7 gia tộc. Đây đều là thiên võng ở trung tầng giới diện thu thập tư liệu, còn ở trung tầng giới diện có bao nhiêu thế lực như vậy thì chúng ta cũng chưa rõ, Đinh Ẩn nhất nhất báo cáo. Thật ra còn có một ít thế lực tông môn, bọn họ chiếm cứ giới diện cũng không thiếu, chỉ là các thế lực này phần lớn ở tại thần giới tìm được tông môn, cũng không thuộc loại thế lực quá mức thần bí. Ví dụ như nói long giới, giới diện chuyên trúc thuộc về long tộc ít nhất không hề dưới 10 vạn. Thực lực đương nhiên thật mạnh mẽ, nhưng mà long tộc đó là bày rõ ràng ở bên ngoài. Uất Trì Thế Gia, không thể tưởng được thế gia này lại như khổng lồ thế, làm cho người ta cảm giác có chút ngoài ý muốn như thế, Dương Thiên Vấn cảm thán nói. Lúc trước ở tiên linh giới gặp gỡ hai nhân vật của thế gia này, thật ra có vài phần ý tứ duyên phận hàm xúc ở trong đó. Từ giới diện này phân bố đến xem, bọn họ tựa như cũng trải rộng cả nhân thần giới, tiềm thế lực tuyệt đối không thể khinh thường, Đinh Ẩn lại mở miệng phân tích nói. Ngươi có chủ ý gì? Nói đến nghe một chút, Dương Thiên Vấn trực tiếp hỏi. Ở tại thần giới, thiên võng thực lực còn đang phát triển, tạm thời không làm gì được thế lực gia tộc thần bí này, nhưng mà tại hạ giới sẽ không giống nhau. Thuộc hạ cho rằng, có thể đối với thế lực hạ giới này tiến hành thẩm thấu toàn diện, Đinh Ẩn mở miệng nói. Thật giống như tà vụ lúc trước vậy, một tổ chức lớn bị thiên võng một ngụm nuốt vào. Không phải vì tu luyện, mà là vì phát triển thế lực thiên võng. Nhưng mà vũ trụ to lớn, trung tầng giới diện này thật sự rất nhiều. Tuy rằng thiên võng ở trăm vạn giới diện cắm hà căn cơ, nhưng là tương đối mà nói là thiếu một ít. Nhưng mà Dương Thiên Vấn cũng không có khả năng vẫn dùng loại pháp môn thần thông này đến phát triển thế lực, mà xem nhẹ tu luyện tự thân. hiện tại Thiên Võng đã tiến nhập một thời kỳ phát triển cao tốc khác, không cần chính mình đến tự mình quan tâm. Cho nên, Dương Thiên vẫn có tâm thả lỏng tìm trung tầng giới diện mới, đem pháp môn thần thông này chính thức vận dụng cho tu luyện. Chỉ nếu làm như vậy mà nói, thần niệm hóa thân phân hóa đi ra ngoài chưa có lấy được thành quả, hoặc là trước khi toàn bộ bị ma diệt, đều không thể lại vận dụng môn thần thông này. Trước sau so đo, cẩn thận cân nhắc, Dương Thiên vẫn quyết định phái ra 6 thần hoàng dùng tạo hóa vô cực đan mới thúc dục đi ra một mình xuyên giới diện chậm rãi tìm trung tầng giới diện mới, phát triển Thiên Võng. Tuy rằng như vậy tốc độ sẽ có vẻ chậm, nhưng mà cũng sẽ không đình chỉ Thiên Võng phát triển, mà chính mình cũng có thể bứt ra ra, đem thần niệm phân hóa ngàn vạn, buông xuống tu chân giới, làm cho hóa thân lại một lần nữa tu hành, thẳng đến pháp môn thần thông này đại thành, các thần niệm hóa thân đều đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, lại đoàn tụ thần niệm, để chứng đạo. Tốt, tích cực phát triển thế lực Thiên Võng các giới diện, mệnh lệnh phân bổ Thiên Võng có căn cơ cùng thực lực nhất định, bắt đầu hướng tới các gia tộc tiến hành thẩm thấu toàn diện, nhớ kỹ lấy ẩn nấp làm chủ, không thể bại lộ Thiên Võng tồn tại. Dương Thiên Vấn cuối cùng là gật gật đầu hạ đạt mệnh lệnh này, đồng thời thu hồi thần niệm hóa thân hoàn thành chuẩn bị Thiên Võng cắm rễ. Hơn nửa phái ra 6 vị cường giả thần hoàng mới tấn cấp, tiến vào dị độ không gian, bắt đầu tìm trung tầng giới diện có thể thực dân. Dương Thiên Vấn sau khi an bài tốt tất cả, liền bế quan tu luyện. Sau khi khôi phục một phen, mà bắt đầu chuẩn bị chân chính thi triển môn bí thuật chứng đạo này. Trước đây thi triển pháp môn thần thông này căn bản không thể kéo dài, có thời gian hạn chế. Đồng thời cũng là Dương Thiên Vấn đang cố ý luyện tập, nhìn xem bí thuật thần thông này có chỗ thiếu hụt gì hay không. Trên thực tế, trải qua ngàn năm luyện tập cùng nghiền ngẫm, Dương Thiên Vấn khẳng định môn bí thuật này có thể thực hiện. Không hổ là xuất phẩm của La Bàn vận mệnh, Dương Thiên Vấn tìm không thấy một chút chỗ thiếu hụt. Thậm chí cho dù là thần niệm hóa thân buông xuống bị tiêu diệt, cũng sẽ không đối với Dương Thiên Vấn tạo thành thương tổn gì. Trải qua 1-2 ngày tĩnh dưỡng, tia thần niệm bị tiêu diệt sẽ khôi phục lại. Quan trọng nhất là sẽ mang đến cho Dương Thiên Vấn một ít cảm ngộ về sinh tử tuyệt cảnh. Bên trong thế tục, bắt đầu tu luyện một lần nữa, thần niệm hóa thân này sẽ căn cứ chỗ đặc sắc của giới diện, đều tự lựa chọn một môn kỹ nghệ mà dốc lòng, hoặc là lựa chọn tu chân bách nghệ, hoặc là lựa chọn một môn thần thông bí thuật bên trong Tam Thiên Đại Đạo mà tu luyện. Tam Thiên Đại Đạo, hệ nào cũng có thể chứng đạo. Đương nhiên, đây là truyền thuyết lưu truyền tới nay, Dương Thiên vẫn cảm giác, pháp môn này tuy rằng tất đều có thể chứng đạo, nhưng không thuộc về chính mình. Chính mình có được La Bàn vận mệnh, nếu không đi ra một cái thuộc về chính mình mà nói, vậy thật sự là phí phạm cái tạo hóa bằng trời này. Các phân bộ Thiên Võng nhận được mệnh lệnh tổng bộ thần giới, một ít nơi sớm đã đứng vững gót chân, ví dụ như một ít giới diện như Tiên Linh giới, thế lực phát triển tích tụ ngàn năm, thật đối với các thế gia này tiến hành toàn diện thẩm thấu, khó khăn cũng không phải quá lớn, chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, thẩm thấu tiến vào thế lực này không phải vì khống chế gia tộc này, bởi vì dạng này sẽ đả thảo kinh xà, khiến cho thế lực gia tộc này ở thần giới sẽ có cảnh giác. Dương Thiên vẫn muốn không cái này, mà là tình báo cùng tin tức. Chỉ cần thẩm thấu đến bước đủ tìm hiểu tình báo cơ mật, như vậy đủ rồi. Dương Thiên Vấn sau khi chân chính phân hóa thần niệm, tĩnh dưỡng suốt 3 năm mới khôi phục lại, mà 3 năm này chỉ là thời gian bên ngoài. Dương Thiên Vấn sau khi khôi phục cảm giác một trận thần thanh khí sảng, thực sự thoải mái. Thật ra, cái thần niệm phân hóa này càng thêm đáng sợ là, trong đó còn dung nhập nguyên tố chảm tam thi chứng đạo ở trong đó, thông qua lượng lớn thần niệm phân hóa, đem bộ phận thiện niệm cùng ác niệm chính mình phân hóa ra. Gia nhập hạ tầng giới diện, nay Dương Thiên Vấn ở trên cảm ngộ đại đạo, sẽ càng thêm có ưu thế, so với các chúa tể cũng kém không bao nhiêu, nhưng tiến độ thẩm thấu này đại gia tộc lại cực kỳ không lý tưởng. Bởi vì chuyện này, Dương Thiên Vấn cố ý đem Đinh Ẩn mắng một chút, sau đó hỏi nguyên do, Đinh Ẩn có chút lộ ra vẻ ủy khuất, vô cùng cung kính hồi đáp, hồi bẩm chủ thượng, gia tộc này chế độ hầu như là một cái khuôn mẫu khắc ra, tương đương nghiêm cẩn cùng tàn khốc. Người không có tiến vào giai tầng quyền lực của gia tộc, căn bản không có bao nhiêu tình báo có giá trị, mà người vào giai tầng quyền lực của gia tộc, không chỗ ai không phải là cao thủ cường giả, tâm trí vô cùng cao siêu, chúng ta căn bản không có cơ hội tiến hành thẩm thấu, cho nên 3 năm tiến triển hầu như không có, hơn nữa tuân thủ mệnh lệnh, không dám bại lộ thiên võng tồn tại, cho nên đã bị kiềm chế khá lớn, tiến độ thong thả. Chúng ta hiện tại nhiều nhất thẩm thấu nô phó bên người tộc nhân trung tâm quyền lực mà thôi. Nô phó này có thể cung cấp tình báo tuy rằng không ít, nhưng mà chân chính cơ mật lại căn bản tiếp xúc không đến. Hắn nói lời này cũng là có chút bất đắc dĩ. Thì ra là thế, việc này cũng không thể trách ngươi, từ từ mà làm đi. Dương Thiên Vấn cũng không phải người không nói đạo lý, nghe xong cũng không có truy cứu. Bất quá, toàn diện thẩm thấu không thể thả lỏng, cần tiếp tục thẩm thấu, cho dù là nô phó cũng thế, chỉ cần có thể thu hoạch càng nhiều tin tức tình báo cũng là đáng giá. Đinh Ẩn nghiêm túc đáp lại nói, tuân mệnh, chủ thượng, đương nhiên, thao tác cụ thể tự nhiên là từ hắn hạ mệnh lệnh xuống các phân bộ thiên võng hạ giới. Thần giới bên này, theo mật thám thiên võng phi thăng càng ngày càng nhiều, lại thêm đan sư công hội phát triển, mạng lưới tình báo thiên võng mở rộng nhanh chóng, đang không ngừng gia tăng. Mỗi ngày đều có cả đống lớn chuyện chờ hắn đi làm, bận muốn chết đi được. Chuyên hạ giới, nếu không phải tin tức quan hệ đến thế lực ngầm của thần giới, chỉ sợ Đinh Ẩn tổng trưởng quầy thiên võng này thật đúng là sẽ không liếc mắt qua một cái. Hơn nữa bởi vì mật thám thiên võng tăng nhiều, nhiều người như vậy, tuy rằng không cần ăn cơm, nhưng mà cũng muốn tu luyện. Bọn họ làm thành viên thiên võng, hàng năm đều có thể từ phân bộ thiên võng các nơi được một ít thần thạch hoặc là thần tinh, để mà tu luyện cùng tiêu phí. Người nhiều, sức ép tài chính cũng bắt đầu tăng trưởng, thiên võng muốn nuôi sống nhiều người như vậy, chỉ dựa vào tài phú Dương Thiên Vấn lưu lại là không đủ. Thương hội ngoại môn của thiên võng bắt đầu dần dần mở rộng, làm ăn càng lúc càng lớn, đồng thời, đan sư công hội vì các cấp đan sư mà phục vụ đồng thời cũng vơ vét của cải bốn phía. Những thứ đoạt được này cũng làm cho Đinh Ẩn giảm nhỏ áp lực không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, gặp gỡ thiên võng thực lực thật ra cũng không yếu. Không tính 6 vị cao thủ cấp bậc thần hoàng bị Dương Thiên Vấn phái ra đi tìm trung tầng giới diện, phát triển phân bộ thiên võng. Thiên võng ở tại thần giới ước chừng có được 9 vị hạ vị thần hoàng, bọn họ đều lợi dụng ngàn năm này dần dần biến thành hạ vị thần hoàng danh xứng với thực, thực lực không thể khinh thường. 9 vị thần hoàng tuy rằng đều là hạ vị thần hoàng, nhưng số lượng này liền đủ để khởi động một cái thế lực siêu nhất lưu. Một cái thế lực siêu nhất lưu, nhưng lại là một cái thế lực che giấu ở chỗ tối, trừ bỏ thanh trừ một ít đá chặn đường ra, nhân viên chiến đấu chủ lực của thiên võng phần lớn đều ở trong thời không bảo tháp của Dương Thiên Vấn, nhận quản lý cùng luyện quân sự hóa. Tất cả cung ứng tu luyện, cách mỗi vạn năm, Dương Thiên Vấn sẽ đem bọn họ từng nhóm phái đến các nơi thần giới lịch lãm, cho nhiệm vụ nhất định, để cho bọn họ đi hoàn thành, để luyện năng lực thực chiến cùng năng lực hợp tác đoàn đội vân vân của bọn họ. Đương nhiên, hiện tại nhân viên chiến đấu của Thiên Võng trước mắt còn đang huấn luyện, không có nhanh như vậy đạt tới mục tiêu của Dương Thiên Vấn. Nay thành viên ở trong thời không bảo tháp tổng cộng có chừng 14 vạn người, số lượng này cũng không nhiều. Trải qua ngàn năm này tu luyện, phần lớn đều ở giai đoạn thượng vị thần đến thiên thần. Trong đó thượng vị thần liền chiếm cứ 12 vạn người, mà cao thủ cấp bậc đã ngoài thiên thần không sai biệt lắm 2 vạn người, thần vương chỉ có 1 người. Người này chính là Quảng Nguyệt Tiên Quân năm đó bị Dương Thiên Vấn thu phục. Bất quá người ta hiện tại là Quảng Nguyệt Thần Vương, có thể nói là cường giả cấp bậc hùng bá một phương. Vốn hắn có cơ hội dùng một viên tạo hóa vô cực đan trở thành thần hoàng mới, nhưng mà hắn lại dứt khoát cự tuyệt. Hiện tại hắn chỉ huy hơn 10 vạn đại quân, uy phong dữ dội. Về phần tu luyện đến thần hoàng, hắn bản thân có tin tưởng tuyệt đối. Cái này chỉ là vấn đề thời gian. Cái phần tự tin này trừ bỏ đến từ chính hắn, nhưng mà càng nhiều là vì Dương Thiên Vấn tồn tại. Năm đó hắn bất quá là một tiên quân nho nhỏ tiên ma yêu giới. Mấy vạn năm qua đi,